Chương 427, cổ lão là can. Đạo giới, hoang giới, đạo thân điện, chấn giới sứ Bạch Trạch nói tới những này, tại Khương Vân trước mắt lần nữa mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ, để hắn thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. Cũng làm cho hắn thật sự rõ ràng ý thức được chính mình nhỏ bé, vấn đạo tông nhỏ bé, thậm chí là toàn bộ sơn hải giới nhỏ bé. Ai có thể tưởng tượng, gánh chịu lấy ức vạn sinh linh hạo hạn thế giới, vợ ơ y ma bất quá chỉ là một cái tại chính thức trong mắt cường giả đều chẳng muốn để ý tới cấp tờ hờ ơ tờ thế giới. Bất quá, Khương Vân tính cách bên trong có quật cường cùng cứng cỏi, sở dĩ mặc dù cảm thấy tự thân nhỏ bé, nhưng lại cũng làm cho lòng dạ của hắn tùy theo trở nên càng thêm khoáng đạt. Hoặc là nói, càng có dã tâm nắm giữ một cái đạo giới, cụ thể lại có dạng gì chỗ tốt, Bạch Trạch không biết, Khương Vân cũng không biết. Nhưng là hắn phỏng đoán, nếu như mình thật có được một cái chuyên thuộc về chính mình Khương Vân đạo giới, như vậy chí ít hẳn là có thể làm cho thân nhân của mình bằng hữu tiến vào cái này đạo giới bên trong, nhất là bây giờ sơn hải giới đại kiếp sắp xảy ra, cùng lúc nào đi nghĩ đến thông qua giới hải bất quy lộ tiến về đại hoang giới, tiến về những thứ chưa biết khác thế giới, chẳng bằng cố gắng đi trợ giúp cái này thượng cổ hoang giới đản sinh ra nó đạo, một khi thành công, liền có thể cứu ra hắn sở hữu quan tâm người. Nghe vào, Khương Vân cái mục tiêu này thật sự là quá mức xa xôi. Nếu để cho người khác biết được, khẳng định cũng sẽ cười hắn có phải hay không tự lượng sức, mơ tưởng xa vời. Nhưng là, tại Khương Vân chính mình xem ra, lại không phải một điểm hy vọng đều không có. Như vậy cũng tốt so với hắn nhân sinh đồng dạng. Lúc đầu đã sớm hẳn là chết đi hắn, lại là tại ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong, trưởng thành là một tên có thể đánh giết động thiên cảnh tu sĩ. Càng hát mới nhất quê nhanh 37 bên trên có hy vọng, mới có động lực, mới có thể đem hy vọng biến thành sự thật mà lại. Khi tiến vào thận lâu trước đó, Khương Vân liền biết thận lâu bên trong thời gian trôi qua, cùng sơn hải giới khác biệt. Có khả năng so sơn hải giới nhanh, nhưng QNZ có khả năng so sơn hải giới chậm. Nhanh, tự nhiên hết thể đều là nói xuông nhưng giống như chậm, như vậy chính mình ở chỗ này nghỉ ngơi cái 100 năm thời gian, sơn hải giới, có lẽ mới đi qua 10 năm mà thôi. Cái này để hy vọng lại nhiều một phần. Điểm trọng yếu nhất, trợ giúp cái này thượng cổ hoang giới đản sinh ra đạo, Khương Vân cũng không phải là một điếm đầu mô ý đều không có. Bởi vì, hắn nghĩ tới để thận lâu công nhận cử động, nghĩ đến giới này lớn nhất quỷ dị chỗ không yêu, nếu như mình có thể làm cho thế giới này đản sinh ra yêu, như vậy, có khả năng hay không, chẳng khác nào là để nó đã đản sinh ra đạo còn như đản sinh ra yêu. Đối với tu sĩ khác tới nói, độ khó cực lớn, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là nhỏ rất nhiều. Bởi vì, hắn là luyện yêu sư, là cái này thượng cổ hoang giới bên trong, từ trước tới nay vị thứ nhất, cũng là duy nhất một vị luyện yêu sư đu loa y na y nhân tố chung vào một chỗ, từ đó để Khương Vân cảm thấy mình ý nghĩ, đáng giá thử một lần hé miệng, Khương Vân phun ra một cái thật dài khí, trong lòng không hiểu dễ dàng không ít. Từ khi hắn biết được sơn hải giới sẽ có đại kiếp tiến đến bắt đầu, mãi cho đến lúc trước, có thể nói hắn tâm đều thủy chung là chịu nặng. Nhưng là hiện tại, mặc dù hắn vẫn như cũ bất lực ngăn cản sơn hải giới đại kiếp, có thế chí ít hắn tìm được chuyển cơ, tìm được tiến lên phương hướng, không còn là một mảnh mê mang. Trước đem linh khí triệt để dung hợp, sau đó liền bắt đầu trợ giúp Tiêu Thôn, đương nhiên, cũng là trợ giúp ta chính mình, thuần thú rời đi lúc trước cái kia âm linh thế giới thời điểm, Tô Dương vì lấy lòng Khương Vân, đưa cho hắn một phần lễ gặp mặt, đem bên trong thế giới kia còn lại linh khí, tất cả đều đưa cho Khương Vân. Khương Vân lúc ấy sốt ruột rời đi, sở dĩ cứ việc đều hấp thu vào phúc địa cùng kinh mạch bên trong, nhưng là còn chưa kịp triệt để tiêu hóa dung hợp. Không thể không nói, phần này lễ gặp mặt xác thực rất lớn. Lớn đến Khương Vân đoán chừng có thể làm cho mình có thể chí ít lại ngưng tụ ra một tòa, thậm chí là sau cùng hai tòa phúc địa chỉ bất quá, làm Khương Vân bắt đầu chân chính dung hợp thời điểm mới phát hiện, muốn đem nhiều như vậy linh khí toàn bộ triệt để dung hợp ngưng tụ thành phúc địa, chí ít cỡ nở cái một năm nửa năm thời gian. Mặc dù thời gian này không lâu lắm, nhưng là mình vừa tới Tiêu Thôn, trở thành bọn hắn cung phụng, cũng không thể không hề làm gì liền bắt đầu bế quan lâu dài. Bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này, chuẩn bị trước đem thể nội thương thế khỏi hẳn lại nói dù sao, cường giả mới có thể vì tôn. Thực lực mình không đủ, bất kỳ cái gì ý nghĩ đều là nói xuông. Bất quá tại chữa thương trước đó, Khương Vân bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, Bạch Trạch, thượng cổ ma tu, là có ý gì bị hắn giết chết vị kia một thôn cung phụng, dư á theo Bạch Trạch thuyết pháp, là thượng cổ ma tu. Mặc dù Khương Vân không sợ, nhưng là cũng muốn phòng bị hắn có đồng bạn sẽ tìm đến chính mình báo thù, sở dĩ hiểu rõ hơn một điểm địch nhân tình huống luôn luôn có lợi không tệ. Bạch Trạch mở miệng nói, hiện tại ma tu, trên cơ bản đều là ma tộc, hay là ma tộc cùng yêu tộc, nhân loại kết hợp sau sinh ra xuống tới hậu đại, thể nội nhiều ít đều có một chút ma tộc huyết mạch. Thượng cổ ma tu, thì có thể là thuần túy nhân loại, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn có khả năng, theo người tu thành ma, như thế ma, so trời sinh ma tộc còn muốn cường đại cùng kinh khủng. Bởi vì hậu thiên thành ma, cơ ơn ở chịu đựng cực khổ cùng ma luyện thực sự nhiều lắm. Đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên, đã thế giới này là thượng cổ hoang giới, như vậy ở chỗ này liên quan tới tu hành hết thảy đều là cực kỳ cổ lão vật cổ xưa, có lẽ đã quá hạn, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi ta tu hành hết thảy đều là theo cổ lão mà đến cổ lão, là căn mặc dù bình thường Bạch Trạch nói chuyện luôn luôn yêu thích nói ngoa, nhưng là hắn lời nói này, lại là để Khương Vân lập tức nổi lòng tôn kính, trịnh trọng gật đầu nói, thủ giáo đánh giết vị kia Lưu Cung Phụng, mặc dù là Khương Vân cùng Hàn Minh Dực bức liên thủ chi lực, nhưng là tại biết được thế giới này không có tông môn, chỉ có tộc đàn về sau, Khương Vân trong lòng đối với thế giới này tu sĩ thực lực, là có một tia khinh thị. Mà bây giờ Bạch Trạch, cho hắn gõ cảnh báo Khương Vân không còn hỏi thăm, nhắm mắt lại. Vẹn vẹn thời gian một ngày trôi qua về sau, Khương Vân cùng ba bộ đạo thân thương thế tiểu đều đã khỏi hẳn, để thực lực của hắn một lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Khương Vân QNZ không muốn lãng phí thời gian, đứng dậy, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa một người trẻ tuổi vội vàng không người hành lễ nói, Khương tiền bối, ngài có cái gì phân phó được người xưng hô vì tiền bối, Khương Vân thủy chung là không quen lắm, bất quá cũng biết chính mình không có cách nào làm cho đối phương đổi giọng, chỉ có thể cười khổ nói, mang ta đi nhìn xem các ngươi nuôi thú. Khương Vân nói lên yêu cầu này rất hợp lý. Dù sao Tiêu Vận mời hắn làm cung phụng, chủ yếu liền là nhìn chúng trên người hắn bốn cái yêu thú, nhưng là không nghĩ tới người tuổi trẻ trên mặt lại là lộ ra một tia do dự nói, ta đi mời thôn trưởng đến. Cái này khiến Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu lại nói, các ngươi thú không phải liền là tại hậu sơn sao, không cần làm phiền thôn trưởng, nếu như ngươi có việc, không cần phải để ý đến ta, chính ta đi xem một chút là được. Khương Vân căn này phòng nhỏ liền dựa vào lấy phía sau núi, có thể nói đi ra ngoài đi hai bước liền đến, cho nên nói xong sau, hắn liền cất bước đi ra ngoài. Người tuổi trẻ kia trên mặt vẻ do dự lại là càng đậm, nhìn xem Khương Vân bóng lưng, có lòng muốn truy, nhưng lại tựa hồ có chỗ cố kỵ, cuối cùng vẫn đoán hận dậm chân một cái về sau, một trận gió chạy đi tìm thôn trưởng. Đối với người tuổi trẻ cử động, Khương Vân có chu tờ nhìn không thấu, cũng lười để ý tới. Sau một lát, hắn liền đã tiến vào phía sau núi, hai mắt tỏa sáng đồng thời, một cỗ tanh hôi chi vị đã theo gió chui vào chóp mũi của hắn. Kỳ thật trước đó Khương Vân liền đã dùng thần thức nhìn qua, hiện tại bất quá là nghĩ đến cụ thể nhìn xem những này thú chủng loại cùng thực lực, tốt suy nghĩ ra thích hợp thuần thú chi pháp. Đừng nhìn Khương Vân chưa từng tu hành qua thuần thú chi đạo, nhưng là đối với thuần thú, hắn nhưng cũng là vô cùng có tâm đắc. Nhưng lại tại hắn vừa mới bắt đầu phóng nhãn dò xét những này thú loại thời điểm, một cái không chút khách khí thanh âm lại là xa xa truyền đến. Ta còn tưởng rằng thật tới cái gì đại sư đâu, nguyên lai lại là một cái liền lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, mau tử lấy ở đâu hồi trở lại đi đâu, đừng ở chỗ này trướng mắt.